Ta thực sự siêu hung. Chương 13, cố sự cùng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tiền bối mời nói. Thạch Tiểu Phi thái độ cung kính nói. Vạn nhất ngươi ra ngoài bất hạnh bỏ mình. Tương lai ngươi còn thế nào báo đáp ta đối với ngươi ân cứu mạng. Ngàn vạn đừng cho ta nói cái gì tiểu tử không thể báo đáp. Chỉ có đời sau làm trâu làm ngựa báo này đại ân. Lão tử nhưng không tin bộ này. Hạ Phàm bỗng nhiên bày ra một trương mặt thối. Sắc mặt khó coi hướng Thạch Tiểu Phi nói. Thạch Tiểu Phi thần sắc khẽ giật mình. Có lẽ là giải Hạ Phàm không hiểu thấu trở mặt. Lập tức không khỏi lòng mang lo sợ nói. Không biết tiền bối muốn vãn bối như thế nào báo đáp. Ngươi nhìn, đã ngươi không muốn thiếu ta ân tình. Ta cũng vô ý cản ngươi đi chết. Hạ Phàm hững hờ cọ sát lấy móng tay nói. Cho nên chúng ta một mã tính toán rõ ràng. Từ cái này sinh tử không ai nợ ai. Ngươi cảm thấy thế nào? Vậy do tiền bối nói. Thạch Tiểu Phi trầm mặc một lát. Ánh mắt phức tạp nhìn xem Hạ Phàm nói. Yên tâm, dù sao ta cũng không phải cái gì hư người nha. Hạ Phàm tiếu dung nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Chỉ có ngươi tùy tiện mất chút gì để ta cảm thấy hứng thú đồ vật ra. Ta coi như ngươi hoàn lại cái này phần ân cứu mạng. Như thế nào? Rất có lời đi, tiền bối. Hẳn là ngài cũng nhìn chúng ta người mang, đạo thiên quyết sao? Thạch Tiểu Phi mặt bên trên lập tức hiện ra một vệt bi ai chi sắc. Phi, cái gì gọi là nhìn chúng? Ngó ngó ngươi cái này một bộ gặp người không quen nhờ và không phải người tan nát cõi lòng tiểu biểu lộ. Làm cho ta giống như cái đàn ông phụ tâm giống như. Hạ Phàm mặt đen lên bác bỏ nói. Lại nói, thân là tiền bối sự tình sao có thể gọi nhìn chúng. Cái này gọi nhìn chúng sao? Nếu như ta thật muốn ngươi trong ngực cất giấu bảo bối đồ vật. Lão tử đều sớm lấy đi. Cần gì cùng ngươi hư tình giả ý nói nhang nói cuội. Tiền bối kia ngài cái này là. Lọt vào Hạ Phàm bắt lấy một trận phun Thạch Tiểu Phi giây lát ở giữa mộng. Chẳng lẽ là mình hiểu lầm tiền bối. Ta mặc kệ. Dù sao ngươi muốn đi có thể. Có thể nhất định muốn trước tiên đem thiếu ta ân tình trả. Hạ Phàm quản qua mặt hầm hừ nói. Cái này. Tiền bối. Chỉ có vãn bối thân bên trên có ngài cảm thấy hứng thú đồ vật ngài đều có thể lấy đi. Duy chỉ có vãn bối trong bao quần áo sắp xếp đồ vật cùng, đạo thiên quyết lại không thể cho ngài. Thạch Tiểu Phi cắn răng nói. Ha ha, trừ hai thứ đồ này bên ngoài. Ngươi cảm thấy trên người ngươi có ta cảm thấy hứng thú đồ vật sao? Hạ Phàm một mặt ghét bỏ nói. Lại nói ngươi cũng không phải cô nương. Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ lấy thân báo đáp A.T. Còn là tha cho ta đi. Tiền bối. Ta minh bạch. Ai ngờ Thạch Tiểu Phi bỗng nhiên nghiêm mặt. Không khỏi khẽ thở dài nói. Nguyên lai ngài vô cớ làm khó dễ ta. Nhưng thật ra là vì biến tướng ngăn cản vãn bối rời đi đi chịu chết. Đúng không? Ha ha. Ta làm sao có thể là cái này loại nhàm chán người. Hạ Phàm đưa lưng về phía Thạch Tiểu Phi ngữ khí đầy là khinh thường nói. Tiền bối hảo ý vãn bối tâm lĩnh. Thạch Tiểu Phi trịnh trọng nói. Có thể vô luận như thế nào? Vãn bối cũng đã quyết định sẽ không lại cho tiền bối mang đến bất cứ phiền phức gì. Dễ nói. Cái kia ngươi trước tiên đem thiếu ta ân tình trả. Hạ Phàm nhún nhún vai nói. Tiền bối. Ngài trước đó nói chỉ có ta có thể xuất ra để ngươi cảm thấy hứng thú đồ vật. Ngài liền hội thả ta rời đi. Đúng không? Thạch Tiểu Phi thần sắc không đổi đường. Không sai. Hạ Phàm nói. Vậy vãn bối thân bên trên có cái cố sự muốn nói cho tiền bối. Nếu như tiền bối cảm thấy hứng thú. Phải chăng có thể thả ta rời đi đâu? Thạch Tiểu Phi nói. Ngươi cái này cái ót xoay chuyển còn rất nhanh nha. Hạ Phàm cho Thạch Tiểu Phi điểm cái tán. Nếu như chuyện xưa của ngươi quả thật làm cho ta cảm thấy hứng thú. Thả ngươi rời đi tự nhiên không thể. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi đừng cho ta chỉnh ra cái tuyển tú bán thảm cố sự. Thạch Tiểu Phi cũng bất kể có hay không nghe hiểu Hạ Phàm trong lời nói cổ quái từ ngữ, mà là phối hợp ngồi tại trước cửa bậc thang. Hắn cởi xuống ngực bao phục dây buộc, theo sau cẩn thận từng ly từng tí đem bao phục thả tại đầu gối chỗ đùi chậm rãi mở ra. Bên trong dần dần lộ ra một cái hình vuông hộp gỗ. Hắn đưa tay nhẹ vỗ về hộp gỗ. Mặt thượng lưu lộ ra nồng đậm hoài niệm chi sắc. Tiền bối, ngài biết rõ cái hộp này chứa là cái gì sao? Một cái khác hộp, bên trong đựng là ta dưỡng phụ cho cốt. Đại Tấn kiến hưng 3 năm, phương Bắc nhiều chỗ đại hạn. Đương thời phụ mẫu vì sống sót bị ép ly biệt quê hương. Mang theo tuổi nhỏ ta cùng muội muội một đường chạy nạn hướng nam bên cạnh Vân Châu. Có thể cuối cùng sống đến Vân Châu chỉ có 8 tuổi ta. Có thể là một cái không có phụ mẫu ra người 8 tuổi hài tử muốn như thế nào mới có thể sống sót đến đâu. Tại ta nhân sinh bên trong tối lúc tuyệt vọng, dưỡng phụ xuất hiện, hắn dạy dỗ ta học văn tập viết, dạy dỗ ta võ công, dạy dỗ ta trộm cắp tay nghề cùng kỹ xảo. Đúng vậy, ta dưỡng phụ là cái tặc, mà ta cũng là cái tặc nuôi lớn tiểu tặc. Mặc dù ta cùng dưỡng phụ đều là người người xem thường thống hận tặc, nhưng chúng ta đồng dạng có chính mình trộm cắp nguyên tắc. Chí ít xưa nay sẽ không hướng gia đình lương thiện duỗi ra tặc tay. Cho đến mấy tháng trước, Giang Châu truyền ra Đạo Thiên Quyết hiện thế tin tức. Trong ngày thường sống mơ mơ màng màng dưỡng phụ đột nhiên thay đổi trạng thái bình thường. Trịnh Trọng Kỳ sự yêu cầu ta cùng hắn đi thăm dò tìm Đạo Thiên Quyết hạ lạc. Đồng thời đem hắn một mực giấu giếm thân thế bí mật đều nói ra. Nguyên lai ta dưỡng phụ từng là trong giang hồ ẩn thế tông môn Trích Tinh Lâu đệ tử. Có thể dưỡng phụ tuổi trẻ lúc từng phạm phải một cọc chuyện hồ đồ bị phế trừ võ công trục xuất tông môn. Mà thuở nhỏ tại tông môn lớn lên dưỡng phụ lại như thế nào quên mất tông môn. Mặc dù về sau 5 tháng bên trong hắn đều hồn hồn ngạc ngạc còn sống. Có thể trong lòng của hắn thủy chung đều tưởng tượng lấy quay về tông môn. Mà Đạo Thiên Quyết hiện thế tin tức không thể nghi ngờ cho dưỡng phụ cơ hội. Chỉ có hắn có thể đem Đạo Thiên Quyết hiến cho tông môn. Có lẽ tông môn liền có thể đối hắn mở một mặt lưới một lần nữa đặt vào. Cuối cùng, ta cùng dưỡng phụ trải qua sinh tử lấy được Đạo Thiên Quyết. Vốn cho rằng chúng ta có thể thuận lợi rời đi. Ai ngờ trên đường tin tức tiết lộ, võ công bị phế dưỡng phụ vì có thể để cho ta chạy thoát. Cố ý dùng tự thân làm mồi nhử dẫn ra truy binh. Dưỡng phụ cùng ta trước khi chia tay từng nói với ta. Cho dù hắn chết rồi, cũng phải đem cho cốt của hắn an táng tại Trích Tinh Lâu Hậu Sơn. Cho nên, vãn bối vì đạt thành dưỡng phụ nguyện vọng, liều chết cũng muốn hộ tống Đạo Thiên Quyết đi tới Trích Tinh Lâu. Bởi vì không có Đạo Thiên Quyết, Trích Tinh Lâu người là tuyệt đối sẽ không cho phép dưỡng phụ cho cốt an táng quay về Trích Tinh Lâu. Thạch Tiểu Phi cũng không phải là một cái kể chuyện xưa hảo thủ. Chuyện xưa của hắn rất bình thản, đơn giản, thậm chí không thú vị. Có thể trong giọng nói của hắn lại tràn ngập nồng hậu dày đặc tình cảm. Làm cho một cái đơn giản cố sự đều để người không tự giác đắm chìm mà bên trong. Cố sự kết thúc, Hạ Phàm lại thật lâu không nói. Hấp dẫn hắn cũng không phải là cố sự, mà là Thạch Tiểu Phi cái này người. Cứ việc Thạch Tiểu Phi là một cái thân phận trên có chỗ bẩn tặc. Có thể không thể phủ nhận hắn là một cái có tình có nghĩa tặc. Đạo Thiên Quyết ý vị như thế nào không cần nói cũng biết. Có thể đối mặt người trong giang hồ đều tha thiết ước mơ cự bảo. Thạch Tiểu Phi không chỉ không có nuốt riêng chạy trốn. Ngược lại liều chết đều muốn hoàn thành dưỡng phụ nguyện vọng. Như thế hiếm thấy quý giá phẩm cách chẳng lẽ không đáng Hạ Phàm kính trọng sao? Cho nên hắn xoắn suýt. Hắn đến cùng muốn hay không xuất thủ kéo một cái Thạch Tiểu Phi. Bởi vì hắn phi thường rõ ràng. Một ngày hắn xuất thủ. Ý vị này hắn đem triệt để cáo biệt an nhàn ẩn cư tị thế sinh hoạt cách chương.